Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, 529. Chương 529, thiên hạ quy hoạch, hoàn nhan hồng liệt, thường có chí lớn. Hắn hiện tại nhi tử bị người đả thương, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là lương tử ông hai người lời nói để hắn thật sâu suy nghĩ. Hắn là một chính trị gia, sau khi cân nhắc hơn thiệt, phái người đi cùng Hoàng Siêu đám người tạ lỗi, mời bọn họ buổi tối tới dự tiệc. Hoàng Siêu nói, đi xuống đi, ấy nấy ta đã biết, dự tiệc thì không cần, người đến hồi báo Triệu Vương Phủ. Lăng Vũ Hàm có điểm tiếc hận mà nói, không qua nhìn ấy ư, nơi đó có một cái bảo xà đây, chính là một cái bảo xà. Nhìn ngươi bảo bối, không phải là bổ sung nguyên khí ấy ư, tiễn ngươi mấy chai đào hoa đảo đan dược, cái này ba bình cửu hoa ngọc lộ hoàn, không có việc gì có thể ăn, ăn xong dụng công tiêu hóa dược lực, mặt khác hai bình vô thường đan, chữa thương thánh dược, ăn xong rồi sẽ tìm ta muốn, ta chỗ này có chữ vật không gian, bảo tồn đan dược hiệu quả tốt nhất, ăn liền muốn chắp nối. Có giao tình, một hồi động thủ tâm lý sẽ có điểm khó chịu. Hoàng Siêu từ tốn nói, hoàn nhan hồng liệt ta không muốn để lại. Hà tất đi hắn yến hội, lá mặt lá trái một phen. Mọi người ăn cơm xong, Lăng Vũ Hàm về đến phòng, khôi phục nữ trang hóa trang. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ tuyệt luân, ôn nhu bên trong có chứa một cỗ anh khí. Bạch y tung bay. Tóc mai như vân, giống như là một vị tiên tử hàng lâm phàm trần. Hoàng Siêu vãn nàng tay, hai người cùng đi ra ngoài đi dạo bên trong đô thành. Lăng Vũ Hàm khuôn mặt đẹp không biết hấp dẫn bao nhiêu người quay đầu. So với quay đầu nhìn lén Hoàng Siêu nữ tử phải hơn rất nhiều. Hai người đi dọc theo đường phố quá, phụ cận thường thường xuất hiện náo loạn tình huống. Luôn có người bởi vì không yên lòng mà phạm sai lầm. Không phải đổ quầy hàng, chính là đụng ngã cái giá. Lăng Vũ Hàm nhẹ nhàng cười. Khuynh quốc khuynh thành, Hoàng Siêu lắc đầu nói. Người lực sát thương quá lớn. Lăng Vũ Hàm không phục phản vấn. Vừa rồi một hồi, thì có ba cái nữ tử thất thủ rớt đồ đạc. Trách ta lạc tương đương. Bên trong đều phồn hoa. Thiên Nam địa Bắc đặc sản đều tụ tập ở đây. Lăng Vũ Hàm tại hậu thế gặp qua càng cảnh tượng phồn vinh. Nhưng là cái này hơn 20 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này sau thành thị phồn hoa. Nàng lưu luyến với các loại trong cửa hàng. Tuyệt đẹp thủ công quần áo và vật phẩm trang sức hấp dẫn ánh mắt của nàng. Thời cổ đặc hữu trang sức phẩm, tranh chữ. Còn có võ giả dùng tinh mỹ binh khí, cũng đều để cho nàng dẫn lên hứng thú. Hoàng Siêu theo nàng ở vài cái quảng trường du ngoạn, đi dạo một nhà lại một cửa hàng. Lăng Vũ Hàm đồ vật, yêu thích hết thảy mua. Phía sau đã mướn một cổ xe ngựa cùng ba cái tô vẽ tới khuôn đồ. Hoàng Siêu xài tiền như nước, đã nói hai câu, hảo hảo tốt, cùng, mua mua mua. Một hồi liền bỏ ra mấy ngàn lượng bạc, hắn trong không gian có khi là kim ngân, vĩnh viễn không lo không cách nào đài thọ. Lăng Vũ Hàm rốt cuộc thỏa mãn mua sắm mức độ nghiện. Đây là Thái Dương sắp sửa xuống núi, các nơi cửa hàng đều muốn đóng cửa. Nàng cười nói ra, Hoàng Siêu, ngươi thực sự là mang theo thật nhiều tiền a. Nàng biết Hoàng Siêu có chữ vật không gian. Nhưng không có nghĩ đến Hoàng Siêu tài chính như vậy đầy đủ. Số tiền này tự nhiên không phải đào hoa đảo. Hoàng Dung đám người mặc dù không thiếu tiền, nhưng là không có hiện ra Hoàng Siêu như vậy nhiều tiền lắm của. Hoàng Siêu đang cùng Lăng Vũ Hàm thảo luận đi bên trong đều tửu lầu nào ăn. Lăng Vũ Hàm hỏi, ngươi nói ngươi không có sản nghiệp kinh doanh. Số tiền này là ngươi trước đây tích lũy. Đúng nga, không cần để ý, Hoàng Siêu con mắt hướng bên trong đều hoàng cung phương hướng nhìn sang. Hắn thấp giọng thì thầm, Tĩnh Khang xấu hổ, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt, ở võ hiệp thế giới chúng ta chắc là sẽ không thiếu tiền. Nhất là ở nơi này loạn thế, ta một hồi phải làm Kim Quốc Vương Thất, tiện thể hoàn nhan hồng liệt, còn như nội khố tài bảo, vừa lúc xin vui lòng nhận cho. Hoàng Siêu nói xong rất tùy ý, tựa như ở tiếp tục thảo luận phía trước cơm tối vấn đề. Lăng Vũ Hàm hít vào một hơi, thấp giọng nói, loại này sự tình, làm sao có thể tùy tiện nói ra. Nàng xem người chung quanh, phát hiện bọn họ không có chú ý tới. Hoàng Siêu thấp giọng nói, có thể cho tai thính mắt tinh Lăng Vũ Hàm nghe được. Còn lại cách xa hơn một chút người, hoàn toàn nghe không phải tinh tường. Hoàng Siêu nói, việc này cũng không có bao nhiêu ghê gớm. Đúng, có đôi khi muốn lén lút thương nghị sự tình, ngươi có hay không truyền âm nhập mật? Lăng Vũ Hàm hơi đỏ mặt, nói, ta còn không có học được. Đi tới võ hiệp thế giới lâu như vậy, lại vẫn không có học được loại cơ sở này khốc huyễn thủ đoạn. Thật là khiến người ta xấu hổ a. Một hồi trở về ta dạy cho ngươi. Hoàng Siêu nói, lộ khẩu có một phú gia công tử kỵ mã đi ngang qua. Ánh mắt của hắn ở Lăng Vũ Hàm trên người đảo qua. Lập tức bị Lăng Vũ Hàm kinh diễm đến. Còn không đợi hắn hành động như thế nào, một cỗ mãnh liệt sát khí liền đặt ở trong đầu của hắn. Vô số tử vong, sợ hãi, hắc ám, tĩnh mịch tâm tình vồ lấy tâm linh của hắn. Hắn mất đi hành động năng lực, chỉ có thể bị động lấy để ngựa mang đi. Mồ hôi lạnh từ cái trán cuồn cuộn mà xuống, hai mắt rơi vào vô cùng mê man. Ngô, đây là người thứ mấy? Hoàng Siêu tâm lý ha hả cười nhạt, hai người ở chính giữa đều du ngoạn. Không phải mỗi người đều biết Triệu Vương phủ tao ngộ, luôn sẽ có người đi lên khiêu khích. Hoàng Siêu lười cùng người như thế nói chuyện với nhau, nói tới nói lui chính là như vậy nói mấy câu. Cuối cùng lại là đánh lộn kết thúc, bọn họ sẽ tạo thành ác liệt hậu quả, ảnh hưởng hai người du ngoạn tâm tình. Cho nên Hoàng Siêu xa xa chính là dùng tinh thần ép vỡ đối phương. Căn bản không cho bọn họ đụng lên tới kẻ đáng ghét cơ hội. Cho nên cái này một ngày công việc di chuyển phi thường thuận lợi. Không có ai tới quấy rầy hai người tâm tình. Chân lý ở Đại Bác trong tầm bắn. Này ngôn thành không phải lấn ta. Hoàng Siêu khắc sâu thầm nghĩ. Hài hòa đang ở tinh thần áp chế trong phạm vi. Ở trong quán trọ, hai người bắt đầu trao đổi đối với thiên hạ hình thế quan điểm. Lăng Vũ Hàm nói, người muốn giết chết Kim Quốc Hoàng Thất, sẽ để cho Kim Quốc đại loạn. Cái này sẽ để Mông Cổ nhanh hơn quật khởi. Đại Tống đối mặt Mông Cổ cũng là không hề sức chống cự. Ta ngược lại muốn hơi chút chống đỡ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Để hắn cùng Mông Cổ lẫn nhau tiêu hao. Như vậy có thể cho Tống Triều tranh thủ thời gian. Có những thời giờ này, chúng ta có thể ở Tống Triều có tư cách. Ngươi ngay từ đầu liền ôm loại này dự định đi. Hoàng Siêu nói, đúng nga, ta chủ yếu muốn làm quen Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Ta cảm thấy đem Vũ Mục Di Thư tìm ra cho bọn họ. Kết làm một cái nhân tình. Hoàng Dung là một cái nữ tử thông minh. Nếu như ta hợp tác với nàng, cái bang sẽ trở thành một cái sức mạnh hết sức đáng sợ. Lui về phía sau nữa, ta kỳ thực muốn chung kết Tống Triều. Nó hoàng đế đại thần thực sự đáng trách. Nếu như Hoàng Dung bọn họ đều không đồng ý, ta cũng có thể để cái bang trở thành một có tổ chức lực lượng vũ trang. Ha ha, ngươi đây là muốn cạnh tranh bá thiên hạ a? Cạnh tranh bá thiên hạ làm sao vậy? Nước Anh còn có hơn 90 tuổi nữ vương đây. Lăng Vũ Hàm phản bác. Hoàng Siêu biết nàng nói là hiện thực thế giới cái kia vị lão thái thái. Nàng ở huyễn tưởng thế giới, còn từng đã bị Murphy sợi cực kỳ tàn ác vây xem. Hoàng Siêu cảm giác rất có áp lực. Lăng Vũ Hàm ngươi không theo lẽ thường xuất bài a. Theo nói ngươi hẳn là tìm được ta đây tốt nam nhân gả cho không được sao? Thất kính, thất kính. Hoàng Siêu nói, ta muốn nêu quá, cái này trên thế giới có võ công, võ giả lực lượng chưa có hoàn toàn khai phát ra tới. Nếu như liên hợp ngũ tuyệt danh tiếng, thuận theo người giang hồ lòng yêu nước, bọn họ tuyệt đối có thể vì bản thân ta sử dụng. Đây là trong hiện thực không có nhân tố, mà những cái này người, đại đô đối với triều đình không có kính ý. Lăng Vũ Hàm tràn đầy phấn khởi nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.